Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, nhân kiếm hợp nhất, thất kiếm liên sát. Tới đi, để ta xem một chút cái gọi là nhân kiếm hợp nhất. Trần Tiểu Minh nhàn nhạt lời nói ở trong sân quanh quẩn. Vô luận là sau lưng phát động thất bảo chân thân chữ phong trí. Vẫn là đến đây chữ vinh vinh bọn người, đều cảm thấy giờ phút này giữa hai người cái kia cỗ khí thế khổng lồ đối đầu. Một đạo sắc bén tinh quang bỗng nhiên theo kiếm đấu la trong hai con ngươi lóe qua. Sau một khắc, thất sát kiếm thượng 9 đạo hồn hoàn dung nhập trong đó. Giống như thủy tinh tạo hình giống như trường kiếm phía trên. Giờ phút này lại là thêm ra đến 9 viên ngôi sao. Hoàng. Hoàng, tử, tử, hắc, hắc, hắc, hắc, hắc 9 vì sao đối ứng 9 đạo hồn hoàn, dung hoàn nhập hồn, đây chính là kiếm đấu la trần tâm thực lực chân chính. Kiếm dài 4 thước 3 tấc, bao quát 3 tấc, chuôi dài 1 thước 2 tấc, tên là thất sát, kiếm đấu la trần tâm tay phải chậm rãi nắm chặt cửu tinh thất sát kiếm chuôi kiếm. Một giây sau, Trần Tâm dường như đã không lại là một người, mà chính là một đoàn gió lốc, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ khí thế từ trên người hắn trong nháy mắt nổ tung. Ông, rung động bên trong ong ong, cửu tinh thất sát kiếm tựa như cùng kiếm đấu la Trần Tâm tâm ý tương thông đồng dạng. Giờ khắc này, Trần Tiểu Minh cảm giác đến đối mặt mình không phải là người. Mà chính là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ thấy một đạo màu đen ánh sáng chợt lóe lên. Kiếm đấu la Trần Tâm bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một thanh dài 2 mét. Bao quát nửa mét to lớn thất sát kiếm. Nhìn qua tình cảnh này, Trần Tiểu Minh tâm lý máy động. Đây là kiếm đấu la khí hồn chân thân. Giờ phút này y nguyên nhân kiếm hợp nhất. Một kiếm uy lực đem sẽ tăng lên mấy lần. Hô, Trần Tiểu Minh trong tay thanh mộc thụ võ hồn bãi động cành lá. Theo không có sử dụng thứ 7 hồn hoàn chớp động lên. Sau đó tràn vào đến thanh mộc thụ võ hồn bên trong. Thanh sắc u quang bên trong. Ngân quang cùng hồng mang đan vào lẫn nhau lấy. Nóng rực quang mang lóng lánh. To lớn thanh mộc thụ hư ảnh hiện lên ở Trần Tiểu Minh sau lưng. Cao đến 15 mét thanh mộc thụ nghênh phong đong đưa. Thanh sắc trên cây khô, bao phủ nhàn nhạt ngân quang. Trên cành cây thì là màu đỏ đường vân một chút xíu khắc lên đi. Quang mang đem Trần Tiểu Minh bao phủ. Trong khoảnh khắc công phu Trần Tiểu Minh dường như cùng sau lưng thanh mộc thụ hòa làm một thể. Không gian bốn phía hơi hơi lay động, ngân sắc quang mang theo Trần Tiểu Minh thể nội tản ra. Toàn bộ thanh mộc thụ bóng người như ẩn như hiện, tựa như không tồn tại cái này không gian đồng dạng. Như vậy một màn kỳ dị, để nơi xa quan chiến mọi người gặp chi sững sờ. Nhất là đại sư, càng là trong mắt tỏa ra tinh quang, có một tia nghi hoặc cùng vẻ không hiểu. Tại lý luận của hắn bên trong, thanh mộc thụ loại này võ hồn sẽ không tồn tại loại này cùng loại không gian kỹ năng đặc tính. Chẳng lẽ là võ hồn biến gì? Đại sư không khỏi nghĩ đến. Trong mắt hào quang càng phát sáng ngời. Mà giờ khác này, những người khác cách nhìn tại Trần Tiểu Minh xem ra. Hết thảy đều không trọng yếu. Hắn hiện tại chỉ khát vọng chiến một trận. Vô địch quá lâu. Hắn thật tịch mịch. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, thứ 8 hồn hoàn chớp động lên quang mang, màu đỏ 100.000 năm hồn hoàn trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang xông vào đến thanh mộc thủ. Võ hồn bên trong, hồng quang lóe qua, một cái tráng kiện thân cành bên trong thanh mộc thụ bản thể bên trong kéo dài đưa ra ngoài. Thân cành chỉ có chừng 3 thước phẩm chất, một mực dọc theo ước chừng 10 mét khoảng cách. Lúc này mới ngừng lại, nóng rực hồng mang theo thanh mộc thụ thể nội lan tràn ra. Dọc theo thân cành hướng về phía trước, ở tại phía trên điêu khắc hoa văn phức tạp, đồng thời một đạo ngân sắc quang mang đồng thời lóe ra, bao phủ thân cành. Xin chỉ giáo, rằng giặc thanh âm truyền đến, lập tại mặt đất phía trên thất sát kiếm sau lưng, nhiều một cái cao đến 5 mét to lớn hư ảnh. Cái kia hư ảnh dáng vẻ vậy mà cùng kiếm đấu la Trần Tâm giống như đúc. Chỉ thấy hắn một tay cầm kiếm, thân hình giống như lần theo thiên địa chi lý giống như nhẹ động một cái. To lớn thất sát kiếm tựa như đang sống vung ra. Giờ khắc này, cái kia thất sát kiếm phía trên dường như đem chung quanh tất cả lực lượng đều dành thời gian đồng. Dạng, trong tay cự kiếm chỉ hướng Trần Tiểu Minh, cổ tay nhẹ rung, bảy kiếm một mạch mà thành. Chỉnh một chút bảy đạo cường thế kiếm quang ngay tại cự kiếm kia trước hoạch xuất ra một cái to lớn. Chữ, sát, kiếm quang phá vỡ không gian, lộ ra dị thứ nguyên. Từ đó mỗi một đạo kiếm quang đen nhánh như vực sâu. Kiếm đấu la Trần Tâm không có dừng tay, liên tiếp vung động trong tay thất sát cự kiếm. Có thất bảo lưu ly tháp hồn lực tăng phúc, huy động liên tục ra lục đạo chữ, sát. Tại đạo thứ sáu chữ, sát, kiếm quang bay ra thời khắc. Do dự một chút, trong mắt chiến ý tràn ngập, một đạo nhỏ nhắn kiếm mang lóe qua, giết. Sau cùng một kiếm, kiếm đấu la Trần Tâm hư ảnh cùng kiếm tương dung, thân hóa kiếm mang, hóa thành đạo thứ bảy chữ, sát. Thẳng đến Trần Tiểu Minh mà đi. Giờ khắc này, toàn bộ chân trời đều biến đến tối xuống. Cái kia tối tăm rậm rạp chữ, sát, phía trên chỗ nở rộ khí thế khiến ở phía xa quan chiến đường Tam bọn người cảm nhận được áp lực, không tự chủ điều động lên thể nội hồn lực ngăn cản. Sử dụng thất bảo chân thân chữ phong chí mi đầu trực nhảy. Ở chung hơn 10 năm, kiếm đấu la chiêu thức hắn tự nhiên rất là quen thuộc. Không phải vậy làm sao có thể đầy đủ phụ trợ hắn. Hiện tại mắt thấy hắn liền tuyệt sát thất kiếm liên sát đều dùng đến. Không khỏi cảm thấy một vẻ lo âu. Đánh tới loại tình trạng này, đã là không cách nào thu tay lại. Đến đón lấy vô luận người nào thụ thương, đều là chuyện phiền phức. Ông, nhẹ giọng kiếm minh thanh âm theo đạo thứ bảy chữ, sát, bên trong truyền ra. Nguyên bản là đen nhánh chữ, sát, chung quanh. Giống như không gian sụp đổ đồng dạng, bao phủ một tầng hắc ám. Tại Trần Tiểu Minh cực hạn đấu la kích thích phía dưới, kiếm đấu la Trần Tâm đột phá tự thân cực hạn. Hắn giờ phút này, trong đầu chỉ có kiếm, chỉ có thể chảm thiên nhất kiếm. Hết thảy đều bị hắn đánh tại sau đầu. Chính mình tựa như thật biến thành một thanh kiếm. Thất sát lĩnh vực vậy mà tại thời khắc này chậm rãi dung nhập vào giết trong chữ. Nguyên bản đen nhánh chữ, sát, phía trên, đã lóe ra như ẩn như hiện quang mang. Chữ, sát, kiếm quang sắc bén vẻn vẹn xẹt qua. Thì trên mặt đất lưu lại một đạo sâu không thấy đáy lỗ hồng. Không khí thật giống như bị hắn chặt đứt, phát ra âm thanh chói tai. Không gian lâm vào trong bóng tối. Đường Tam, đại sư bọn người đều đem ánh mắt nhìn phía thời khắc này Trần Tiểu Minh. Đối mặt kiếm đấu la Trần Tâm hung hăng như vậy một chiêu. Bọn họ không biết trên đời này còn có người nào có thể chống đỡ được. Cùng lúc đó, Trần Tiểu Minh cũng là ánh mắt nhìn chòng chọc vào hướng mình đánh tới đạo thứ bảy chữ, sát. Trong mắt có không cách nào nói rõ hưng phấn. Cái này đạo thứ bảy chữ, sát. Dung hợp kiếm đấu la Trần Tâm một thân tu vi, còn có cả người kiếm đạo ý chí. Có thể nói, một kiếm này đã không phải là một chữ, giết, mà chính là kiếm đấu la Trần Tâm bản thân. Kiếm tức là người, người tức là kiếm. Giờ phút này kiếm đấu la Trần Tâm chân chính đạt đến nhân kiếm hợp nhất cấp độ. Vạn kiếm tàng phong lạnh 10.000 dặm, nổi giận chém thần ma kiếm vô song. Âm thanh trong trẻo tại bốn phương tám hướng vang lên, xa xa Đường Tam bọn người nghe được đều là sững sờ. Thiên kiếm tàng phong hơn 10 năm, chưa ra khỏi vỏ, đợi quay đầu, lưu tinh cản nguyệt quang cửu châu. Thanh âm lại lần nữa truyền đến, lần này mọi người mới nghe rõ, lại là theo thanh mộc thụ bên trong truyền ra, mọi người đều là sững sờ, nhưng lập tức, thanh âm lại là càng phát đắt đỏ. Thiên thế vì trạch kiếm lấp đầy, an phận ở một góc tiêu dao, nay quay người, kiếm khí tung hoành, dám hỏi thiên hạ người nào dám địch. Bốn phía yên lặng, Đường Tam bọn người triệt để ngây ngẩn cả người. Trần Tiểu Minh bao hàm hồn lực thanh âm quanh quẩn, trước mắt tựa như thật sự có kiếm đấu la một kiếm quang cửu châu như vậy khí phách. Ha ha ha, tốt một cái thất kiếm liên sát, tốt một cái kiếm đấu la. Thanh mộc thụ điên cuồng bãi động cành lá, tựa như gặp cuộc đời việc vui đồng dạng. Trần Tiểu Minh kích động thanh âm đàm thoại truyền ra, ngươi đáng giá ta tránh thức xuất thủ. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.